The Gamer Hệ Thống, chương 659, trở về Mỹ, bom nhân ngày 1 năm đăng truyện 3/5. Góc truyện audio.com, ông nội, lúc này Hà Nguyệt dẫn theo khoảng hơn 30 người từ phương xa chạy tới trước mặt của Hà Thiên Vũ. Hà Nguyệt lúc đầu đã có mặt ở trong trang viên rồi nhưng do muốn tránh mặt hắn nên đã không xuất hiện. Một lát sau khi nhìn thấy Trương Bá Phong cùng đám người của lão ta xuất hiện thì Hà Nguyệt đã không lựa chọn lao ra mà đã giữ vững lý trí sau đó đi tìm quân tiếp viện. Ngay sau đó Hà Nguyệt tìm được nhị bá của mình đang dẫn theo một số người chạy về phía trang viên do phát hiện ra động tĩnh ở đó thì liền cùng với ông ấy quay trở về để tiếp viện. Nhị bá của Hà Nguyệt là một người đàn ông khoảng 40 tuổi cao to lực lưỡng, trên má phải có 3 vết sẹo lớn chạy dọc từ sau tai xuống cằm có vẻ nhưng ông bị một loại móng vuốt làm bị thương. Hà Minh Long LV68, hắn nhận ra người đàn ông này, ông ta cũng có mặt trong chuyến đi săn ở Mỹ lần trước hóa ra ông ta lại là người của Hà gia. Chà, có chuyện gì xảy ra vậy? Hà Minh Long hỏi. Mọi chuyện cứ để từ từ hãy nói. Hà Thiên Vũ vỗ vai con trai của mình sau đó thì quay sang nhìn về phía mấy người khách và nói các vị, hôm nay may mà có sự tương trợ của các vị thì Hà gia ta mới có thể vượt qua được cơn nguy khốn này. Hôm nay Hà gia ta nợ các vị một ân tình, sau này nếu có việc gì cần sự giúp đỡ của Hà gia xin hãy cứ nói. Còn bây giờ xin thứ lỗi cho chúng ta không thể đón tiếp được. Mấy người khách kia nhìn nhau một chút rồi sau đó rối rít nói lời khách khí rồi kéo nhau rời đi. Bọn họ biết rằng chuyện ngày hôm nay cho dù họ không ra tay thì hắn cũng sẽ giúp Hà Thiên Vũ giải quyết xong xuôi thôi. Mặc dù Hà Thiên Vũ nói là nợ họ một ân tình nhưng sau đó lại hạ lệnh đuổi khách thì cũng có nghĩa là việc bọn họ vừa rồi có ý định phản bội khiến ông rất là bất mãn, chẳng qua là ông ấy không muốn trở mặt hoàn toàn mà thôi. Sau chuyện này thì bọn họ mặc dù vẫn còn có thể giữ quan hệ hữu nghị với Hà gia nhưng cái ân huệ kia tốt nhất là coi như không có đi. Sau khi đám quan khách rút lui hết rồi thì Hà Thiên Vũ mới thở dài một tiếng. Hôm nay ta vốn là dự định tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn cháu nhưng thật đáng tiếc là lại để xảy ra chuyện này, Hà Thiên Vũ nói. Không sao đâu ông, dù sao mấy bữa tiệc kiểu này cháu cũng không thích, nếu được thì ông mời cháu một bữa cơm là được rồi, hắn cười cười. Ha ha ha, được được, ta sẽ ngay lập tức để cho đầu bếp chuẩn bị những món sơn hào hải vị để mời cháu, Hà Thiên Vũ vui vẻ cười lớn. Lúc này Hà Minh Long và Hà Nguyệt đã chạy tới kiểm tra tình hình của Vương Trấn Hùng và mấy vị cao thủ của liên đoàn xong thì liền quay trở lại. Phạm Thiếu, lần này nhớ có cậu mà cha tôi và những người khác mới không xảy ra chuyện, Hà Minh Long tôi xin đa tạ. Hà Minh Long lập tức muốn cúi đầu tạ ơn hắn sau khi nghe được về chuyện đã xảy ra từ miệng Vương Trấn Hùng. Long thúc chú đừng làm như vậy, dù sao lũ người đó cũng nhắm tới cháu nên đây chỉ là tiện tay thôi, hắn đưa tay ra cản Hà Minh Long lại. Đúng rồi tiểu nhị, con đừng có mà khách khí như vậy nữa, Hà Thiên Vũ biết hắn là người không thích sự khách sáo nên nói. Hà Nguyệt cùng với Vương Linh Nhi đi tới gần hắn và hơi ngập ngừng rồi nói. Chuyện lần này cảm ơn cậu đã cứu giúp cho ông nội tôi, Hà Nguyệt cắn cắn môi rồi nói. Tinh, độ hảo cảm của Hà Nguyệt tăng lên 85 điểm. Đúng vậy, nếu không có cậu thì ông nội tôi đã nguy rồi, Vương Linh Nhi nắm lấy tay hắn và nói. Tinh, độ hảo, góc truyện audio.com, cảm của Vương Linh Nhi tăng lên 95 điểm. Ha ha ha, đều là người một nhà cả, việc gì mà phải khách khí như thế chứ. Lúc này Vương Trấn Hùng đã đi tới phía sau mà nói, nếu cháu thật sự muốn cảm ơn cậu ấy thì như vậy vẫn chưa đủ đâu. Thấy ánh mắt kỳ quái của ông nội mình thì Vương Linh Nhi lập tức đỏ mặt lên và làm nũng. Ra ra, thấy người tỷ tỷ hung dữ của mình có một mặt nữ tính như vậy thì Vương Tuấn Vĩ giống như là phát hiện ra một lục địa hoàn toàn mới vậy. Hà Thiên Vũ và Vương Trấn Hùng đều đã sống hơn nửa đời người rồi thì tất nhiên là nhận ra tình cảm dạt dào của mấy cô gái dành cho hắn nên hiểu ý, nhìn nhau mà cười cười. Sau vụ việc xảy ra ở trang viên của Hà gia thì danh tiếng của hắn lập tức được những người khách tới tham gia bữa tiệc lan truyền ra ngoài, làm rung động cả giới võ lâm. Không thiếu người nhận ra hắn từ giải đấu võ thuật gần 2 năm trước nên muốn tìm được thông tin của hắn cũng không có gì khó cả. Và khi mà tất cả mọi người đều tập trung tìm kiếm tin tức về hắn thì cho dù là những điều bí ẩn nhất cũng khó lòng mà ẩn giấu được tai mắt của thiên hạ. Trước 15 tuổi chỉ là một thiếu niên hết sức bình thường nhưng tại 2 năm trước lâm thời gia nhập vào Liệt Hỏa phái và giành được chức vô địch giải đấu giao lưu võ thuật do liên đoàn tổ chức, vài tháng sau đó lên đường rời Việt Nam và qua Mỹ du học, sau đó thu hút sự chú ý của Spart khi dễ dàng hạ gục một tên người sói nguy hiểm có mối quan hệ thân thiết với hội pháp thuật và cả thư viện thế giới, hôn phu của thất công chúa tộc Eo. Mọi thứ dường như đều đến quá nhanh chóng khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc trước tốc độ phát triển sức mạnh của hắn, từ một thiếu niên chỉ hơi ưu tú một chút ở giải đấu võ thuật mà không đầy 2 năm sau đó đã có thể tiêu diệt cả một đàn Wyvern có đẳng cấp tương đương võ học tông sư và nắm giữ phép thuật thuộc cấp độ Great Grand Wizard. Càng tìm hiểu về hắn thì mọi người đều phải trợn mắt há mồm trước những thành tựu mà hắn đạt được chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu như lúc ban đầu thì hắn còn nằm trong danh sách chiêu mộ thậm chí là uy hiếp đe dọa để cống hiến cho những tổ chức ngầm thì sau khi biết được càng nhiều thông tin về hắn khiến cho họ càng thêm e dè. Uy hiếp, dụ dỗ, việc này không khó, chỉ việc bắt cóc một vài người thân của hắn ở Việt Nam thôi là đã có thể làm được rồi, chỉ có điều là mọi việc chỉ đơn giản thế sao? Một Great Grand Wizard không thiếu những thủ đoạn để khiến cho ngươi chết mà không biết được chuyện gì đang xảy ra, ai dám đảm bảo rằng bản thân không dính phải lời nguyền độc địa nào đó khi động vào người nhà của hắn cơ chứ. Và quả thật là lúc trước khi về Việt Nam hắn đã từng thiết lập một số phép thuật bảo vệ và giao một số dụng cụ phép thuật cho người nhà của mình dưới danh nghĩa là quà tặng nên chỉ cần có kẻ ngu ngốc nào có ý định động vào người nhà của hắn thì không chỉ một mình kẻ đó mà cả tổ chức của kẻ đó sẽ dính phải lời nguyền của hắn. Chính vì thế mà trong khi những thế lực ngoài kia đang náo loạn hết cả lên thì hắn vẫn thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của hai vị nữ minh tinh là Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư cùng với thân hình đầy nóng bỏng của Vương Linh Nhi, người vừa mới trở thành pet của hắn không bao lâu. Linh Nhi, sau khi anh trở về Mỹ thì em ở lại nhớ hãy giúp anh trông coi Hà Nguyệt nhé, hắn nhìn bộ ngực ép cắp đang lắc lư của Vương Linh. Gocchuyenaudio.com, Nhi khi cô đang nhún nhún trên người hắn. Lão công cứ yên tâm em nhất định sẽ khuyên nhủ Nguyệt tỷ, Vương Linh Nhi vừa thở dốc vừa nói. Hà Nguyệt vẫn đang ở nhà suy nghĩ vẩn vơ mà không biết người chị em tốt của mình không những đã bị hắn lấy đi sự trong trắng mà còn đang lập mưu để đưa cả cô lên giường của hắn nữa. 2 ngày sau, hắn chuẩn bị lên đường trở về Mỹ sau khi giải quyết xong mọi việc, lần này Phạm Băng Băng sẽ lên đường tới Mỹ cùng hắn vì hắn đã hứa là sẽ để cho cô tham gia vào bộ phim Iron Man 3 sẽ bắt đầu bấm máy vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Trương Hinh Dư tạm thời ở lại Trung Quốc và sẽ sang Mỹ sau. Trong lúc đưa tiễn thì Vương Linh Nhi là người luyến tiếc hắn nhất bởi cô vừa mới được nếm mùi trái cấm cách đây không lâu giờ lại phải xa cách người tình thì quả là khó khăn. Nhưng Vương Linh Nhi đã được hắn dặn dò là phải dụ dỗ cho bằng được Hà Nguyệt để hắn bắt làm pet nên tạm thời chưa thể sang Mỹ với hắn được. Hắn và Phạm Băng Băng ngồi vào chiếc ghế khoang hạng nhất của mình, sau đó thì máy bay liền khởi hành và đưa bọn họ về Mỹ. Chuyến bay suốt mười mấy tiếng khá là nhàm chán nên thỉnh thoảng hắn lại kéo Phạm Băng Băng vào trong nhà vệ sinh để vui vẻ một chút, sau đó thì lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Sau một thời gian dài thì máy bay cuối cùng cũng đã đáp xuống Lux, sân bay quốc tế Los Angeles, vào buổi chiều, do sự chênh lệch múi giờ nên Phạm Băng Băng có chút mệt mỏi nhưng do đã quen với việc đi ra nước ngoài nên cô hồi phục cũng rất nhanh. Hắn cùng Phạm Băng Băng tiến ra phía ngoài cửa thì hắn đã thấy được Trang và Linh đứng bên cạnh một chiếc Maserati Quattroport màu trắng. Hắn đã báo với hai mẹ con Linh giờ mà hắn đáp xuống sân bay nên hai người đã chờ sẵn ở đây rồi. Sau khi để hành lý vào trong cốp xe thì hắn ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái xe, Linh ngồi bên ghế phụ hỏi thăm hắn về chuyến đi, còn Trang và Phạm Băng Băng thì ngồi ở ghế sau trò chuyện với nhau thân thiết như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Cách chương.